các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả cuốn tiểu thuyết tình báo phản gián mang tựa đề Chuyên án gián điệp Hoa Nam của tác giả Trần Hữu Tòng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Đồn trưởng biên phòng gấp tập hồ sơ tuyệt mật mang số 1A lại. Anh hé mở cửa nhìn ra chờ đợi, rồi anh lại đóng vào. Bếp lửa với những khúc củi thông sa mù cháy rực ở góc phòng cũng không đủ ấm, không đủ để xua làn sương lạnh lẽo. Mọi thứ trong phòng đều ẩm ướt, trên chiếc áo bông anh mặc phủ một làn hơi nước và mây mù đậu lại thành từng hạt tròn. Chỉ riêng trong lòng đồn trưởng thì đang nóng rực lên và những câu hỏi từ lâu cứ dồn dập hiện lên trong óc anh. Sự điềm tĩnh vốn có của anh qua một đồn trưởng biên phòng hơn 10 năm chân giữ nơi biên giới sung yếu, chứng kiến bao nhiêu bất ngờ cũng không sao làm cho anh dằn lòng được. Anh đã thức dậy từ 3 giờ sáng, anh không thể ngủ thêm được nữa. Anh ngồi lắng nghe không khí trầm lắng và yên tĩnh của khu rừng biên giới. Anh tính đến cuộc gặp mặt quyết định sáng nay, muốn rèn con dao thành hai lưỡi thì phải đập sắt ngay khi vừa nung đỏ. Thế nhưng muốn mài lưỡi dao trên đá cho sắc hơn thì chỉ đổ nước lã vào thôi, chứ có ai nung đỏ bao giờ. Giờ đây mọi việc trong mưu đồ của bọn giặc sắp bay từ 30 năm trước ở vùng này đã như một cuốn phim vừa chụp xong, ghi lại mọi hình ảnh. Nhưng cuốn phim ấy có thể bị xóa trắng đi nếu ta vội vàng để hở sáng, và cũng có thể đen kịt lại nếu ta chậm tay để lâu trong thuốc hiện hình. Cái khó là ở chỗ ấy. Đồn trưởng lại hé cửa nhìn ra chờ đợi. Bên ngoài từng làn gió bấc thổi, gió dội vào vách đá hoa cương núi lúng phúng rú lên như tiếng thác réo. Ngọn gió bắc rền rĩ trong các hốc núi, ngọn gió bắc than vãn trên cành cây sa mu, rồi ngọn gió bắc lượn lách qua các hẻm núi, các khe rừng, các lũng hẹp thổi vào đất miền xín trải này. Ngọn gió bắc thổi đưa mây mù xám xỉn, đưa sương muối tuyết lạnh sang đất ta. Theo những nơi ấy, những hẻm núi khe rừng ấy, bọn gián điệp biệt kích, bọn thám báo từ Ngưu Mã Láng, làng Châu Ngựa luồn sang đất ta, đất vùng Dìn Chin, đất vùng xín cái này, chúng đang ẩn đấp sau màn sương lạnh. Có tiếng đế giày vải đi lạo xạo chân giỏi. Đồn trưởng đến mở cửa, một người đàn bà bước vào. Chị ta trùm khăn len đỏ kín đầu, cái thân hình đế đà của chị ta nép trong chiếc áo bông xanh. Chị ta mở khăn để lộ đôi má bầu bĩnh đỏ hồng lên vì gió lạnh quất. Một làn sương buốt và mù đặc quánh theo cánh cửa chị mở thốc vào gian phòng. Đồn trưởng khẽ rùng mình, anh khép cửa lại, anh đẩy khu gỗ vào cho bếp lửa cháy to lên. Chú Sinh, chú gọi chị có việc gì đấy? Trời lạnh quá, chị định nhắn chú xuống nhà chị nhưng lại thôi. Vâng, mời chị ngồi cho ấm đã, tôi chờ mãi. Mai Ngà, tên người đàn bà, đưa cặp mắt nhỏ nhìn Trần Sinh, cái nhìn có vẻ dò hỏi, còn Trần Sinh vẫn tươi cười. Anh rót chén nước nóng mời Mai Ngà. Chị Ngà, chị uống chén nước cho ấm. Chả có việc gì đâu chị ạ. Giữa gia đình chị và đồn biên phòng chúng tôi từ lâu vốn là người nhà, và mãi mãi sau này vẫn là người nhà mà. Khi anh Giáo là trưởng công an vùng xín cái này còn sống, chị đã giúp anh em chúng tôi nhiều trong công tác bảo vệ chị An một vùng biên giới sung yếu. Nay anh Giáo mất đi, chúng tôi mong chị giúp chúng tôi như vậy, chị Mai Ngà nhé. Ôi, đối với chú còn phải nói điều này nữa. Các chú đã hiểu chị rồi mà. Mai Ngà cười cởi mở. Đó không phải là giúp mà trách nhiệm của chị chứ. Anh Giáo chồng chị không may mất đi sớm thì có ảnh hưởng gì đến việc giúp các chú trong công tác bảo vệ chị An đâu. Khi chị giúp được việc gì đó có ích, chị cũng cảm thấy thật mát lòng vì đã làm được thay anh khi không còn anh nữa. Mai Ngà cười đặng đỡ để lộ cái răng vàng bên khóe miệng. Đôi mắt Mai Ngà mở to, đôi mắt khôn ngoan sắc sảo nhìn Trần Sinh ý dò hỏi. Mai Ngà có nước da trắng hồng, bộ ngực nở nang, thoáng nhìn chị có vẻ trẻ và đẹp hơn nhiều so với lứa tuổi 40. Theo tiếng dân tộc thì tên chị là Mẩy Ngô, nhưng Sinh và các chiến sĩ biên phòng thì quen gọi chị theo tiếng Kinh cho đẹp. Nghe dễ nghe, chị Mai Ngà. Mai Ngà là vợ anh Hoàng Giáo, trưởng công an vùng xín cái. Anh Giáo mới chết cách đây 2 tháng, bởi vậy gia đình chị với đồn biên phòng vẫn như là người nhà. Có thể chị Mai Ngà đã biết việc cơ mật trong vùng này mà nhiều chiến sĩ biên phòng không biết. Bởi anh Giáo là người Hơ Mông, người Hơ Mông thì có bao giờ giấu vợ một điều gì dù là nhỏ. Mai Ngà lại có gian nhà nhỏ bán nàng ở đầu chợ Xin Cái, nên chị đã có nhiều thuận lợi để nghe ngóng, thu lượm tin tức. Chợ Xin Cái vốn là chợ mới, bà con xưa dùng để bán buôn đổi trác ngựa. Con ngựa ở vùng này là phương tiện đi lại, chuyên chở như cái xe đạp ở dưới xuôi. Đi làm, đi chợ, đi thăm nhau đường xa lắm dốc đèo, con ngựa càng được quý. Người Hơ Mông chỉ cần nhìn số ngựa nhiều hay ít là biết nhà giàu hay nghèo. Ngày họp chợ là ngày chủ nhật, sáng sớm từ trong sương trắng, đường vàng, từng đoàn người các bốn ngả rừng đi theo tiếng nhạc ngựa rung đổ về chợ. Ngày họp chợ là ngày người bán gặp người mua, con gái chạm mặt con trai, là ngày họ hàng, làng bản bạn bè gặp nhau tìm nhau, là ngày họ bàn đến chuyện nhà, chuyện bản, chuyện làm ăn, chuyện cơ quan, chuyện đất nước. Chợ Xin Cái đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa ở vùng núi này của người Hơ Mông, người Nùng, người Thù Lao, Phú Là. Từ trước ở chợ Xin Cái, các dân tộc từ các bản về đều bán, người Hoa, người Hán thì buôn. Nhưng từ khi người Hoa, Hán về nước hết, thì bà con các dân tộc từ các bản về đều bán hàng cho Mai Ngà và mua hàng của chị. Mà những hàng của chị bán hoặc mua lại rất hợp với nhu cầu cuộc sống hàng ngày của bà con. Chị bán hoặc mua vào ngày nào, giờ nào cũng được, cũng sẵn. Trước đây chị bán nhiều mặt hàng của Trung Quốc đưa sang như len, vải, đèn pin, bì chính, đá lửa, phích, bát. Nay những mặt hàng ấy không còn nữa, thì chị bán rượu, bán men làm rượu, bán xà phòng, thuốc diệt chuột, bán thuốc nam chữa các bệnh, đồ chị mua măng khô, nấm hương, thảo quả, tắc kè. Bà con các bản mang hàng xuống bán cho chị mua của người bán, rồi lại bán cho người cần mua. Qua chuyện trò với bà con, chị đã giúp đồn biên phòng biết được nhiều nguồn tin tốt. Từ những nguồn tin đó, đồn biên phòng đã làm sáng tỏ nhiều điều phức tạp. Không nói ra nhưng Mai Ngà cũng thầm tự hào với công lao và sự tín nhiệm của mình. Anh Giáo làm được việc cũng có phần công tác của chị. Dần dần anh Giáo kính nể chị hơn là yêu quý chị. Lúc này Trần Sinh đưa bàn tay lau khô hơi nước của sương mù phủ trên tập hồ sơ. Anh thong thả nói với Mai Ngà. Chị ạ, liên tục mấy tháng cuối năm nay trong vùng Dìn Chin, Xin Cái của ta xảy ra nhiều sự cố. Như chị biết đấy, phiên chợ Xin Cái nào cũng có nhiều truyền đơn của bọn giặc Trung Quốc tung sang. Truyền đơn kêu gọi người Hơ Mông nổi dậy, truyền đơn kêu gọi dân lật đổ chính quyền ta, truyền đơn dọa ta bài học thứ hai, truyền đơn đề cao công lao của tên phản bội Hoàng Văn Hoan. Truyền đơn nhét trong những quả bí khoét đống ruột rồi đập tung, vỡ vụn ra giữa chợ. Truyền đơn thả từng thùng trôi trên sông Na Hờ, rồi hàng từ bên kia biên giới tuồn sang. Trong phích nhét đầy truyền đơn, trong đèn pin cuộn chặt truyền đơn, những lời chúng đe dọa đánh ta ngày này đánh ngày khác liên tục lan truyền. Bà con hoang mang bỏ sản xuất, cuộc sống căng thẳng. Và như chị biết đấy, ngày hôm kia có một việc xảy ra chấn động cả vùng này. Chợ đang họp đông, bà con mua bán yên ổn thì bỗng dưng có tin quân Trung Quốc đang tràn trên các ngọn núi. Người chạy tán loạn, đạp lên nhau mà chạy, nhiều người buộc ngựa ở gốc cây để vào chợ đã mất ngựa, cả chợ mất gần 50 con ngựa. Hầu hết dây buộc bị cắt, chứ không phải do ngựa lồng lên mà đứt đứt. Bà con cho biết lúc đó có đâu 5-6 con ngựa cái tơ không biết từ đâu và ai lùa đến. Chính những con ngựa cái đó đã quyến rũ hết đàn ngựa được chạy theo. Chúng chạy tất cả sang bên kia biên giới, nhưng chỉ hôm sau những con ngựa được đó đã theo hướng cũ trở về. Và trên lưng chúng, con nào cũng chất đầy hàng hóa Trung Quốc, chất đầy truyền đơn phản động. Chúng gọi đó là quà màu hoa chủ tịch, quà của Hoàng Văn Hoan gửi cho dân ta. Với chừng đó hàng chiến tranh tâm lý, truyền đơn phản động giặc đã đưa đến tận nhà dân. Trần Sinh nói thêm để Mai Ngà biết, ngay cả việc anh Giáo chết đột ngột đến nay người ta cũng bán tin bán nghi. Có thật anh Giáo cảm gió chết trong đêm không ai biết không, hay ai đã giết anh, anh có thù hằn gì với ai không? Và tiếp theo, những sự ngờ vực, những vụ lộn xộn đó là những vụ nổ mìn, phá đường ô tô, ngăn cản việc chuyển bà con ở gần biên giới đi để xây dựng phòng tuyến bảo vệ biên giới, rồi những vụ bọn biệt kích lẻ sang phục kích ở những đoạn vắng, bắt dân quân, cán bộ, đốt cháy rừng quế, rừng hồi của ta. Những câu chuyện xấu nhằm kích động sự hằn thù giữa các dân tộc anh em không cánh mà bay đi khắp vùng. Những câu chuyện đại loại như chúng bảo người Hoa như con hoãng, người Hơ Mông như con chó, người Kinh như con dao sắc. Người Kinh xịt con chó, đuổi hoãng chạy đi rồi thì con dao sắc sẽ mổ thịt con chó thôi. Nó không tha con chó đâu, cứ lan truyền mãi. Cuối cùng Trần Sinh nói với Mai Ngà. Chúng tôi nghi vấn những vụ đó có thể có bàn tay của bọn gián điệp Trung Quốc ẩn nấp trong nước ta. bởi trong vùng nước đục lờ này chúng dễ trà trộn lẩn tránh. Trần Sinh ngừng lời, anh nhìn thẳng vào Mai Ngà, cái nhìn dò hỏi. Mai Ngà ngồi im, chỉ lắng nghe, vẻ mặt chị thoáng nét buồn. Chị buông tiếng thở dài, nói: Tôi cũng đã mang máng nghĩ như chú, có lẽ ta phải có thời gian mới tìm ra được bọn chúng chú ạ. À, tôi sẽ cố gắng giúp các chú. Hơn nữa, việc anh giáo mất là việc rất đau xót của tôi. Quả có dư luận như vậy thì tôi là người chịu trách nhiệm giúp các chú làm sáng tỏ vấn đề. Vâng, chị Ngà giúp chúng tôi việc này nhé. Tin chị lắm tôi mới nói. Trần Sinh cầm lấy tập hồ sơ, anh lật trang đầu rồi nói tiếp. Các đồng chí trinh sát biên phòng của cấp trên vừa gửi cho tôi tập hồ sơ này và đề nghị tôi xác minh hộ. Tôi nhờ chị giúp cho việc đó. Chị thông hiểu vùng này hơn tôi. Chị đã ở đây 13 năm. Xin chị biết cho rằng đây là tập hồ sơ tuyệt mật. Chỉ có chị em mình biết thôi, vì nó liên quan đến sinh mạng của người khác. Trần Sinh trao tập hồ sơ cho Mai Ngà rồi anh nói tiếp. Anh hạ giọng vẻ thận trọng. Chị Ngà, tôi nói trước với chị vài điều. Trong tập này, các đồng chí trinh sát đã tìm ra có một người phụ nữ Trung Quốc, gốc là người Hán, sang đây đã trên 10 năm. Người phụ nữ đó đổi tên họ và nhận là một người dân tộc của vùng này. Người đó mang số hiệu bí mật 11049. Chính nó là con gián điệp được giặc Trung Quốc cài cắm ở đây. Nó đã tạo được vỏ bọc dày để nằm lì. Nó đang ẩn nấp ở vùng này. Có thể nó là kẻ cầm đầu và tổ chức các vụ gây rối mà chúng ta chưa tìm ra được. Người phụ nữ đó là ai? Chị Nga ở đây lâu, chị đã biết rõ vùng nhiều dân tộc này. Chị sẽ đọc kỹ tập hồ sơ và xác minh giúp cho. Chúng ta mong sớm tìm ra con gián điệp đó. Mai Ngà mỉm cười, thái độ trầm tĩnh. Mai Ngà đỡ lấy tập hồ sơ trên tay Trần Sinh rồi nhẹ nhàng lật từng trang và cúi đầu đọc. Vẫn như mọi khi, chị hỏi Trần Sinh có mang tập hồ sơ về nhà được hay không. Lần này Trần Sinh từ chối. Đây là việc tuyệt mật nên tôi mời chị đến đây. Ta làm việc tại đây. Mắt Mai Ngà lướt nhanh trên những trang hồ sơ. Họ tên Mày Dền, tiếng Việt là Mai Anh, năm nay 40 tuổi, sang Việt Nam từ năm 27 tuổi, năm 1966, sinh ở Mã Quan, Vân Nam, Trung Quốc, dân tộc Hán. Họ và tên chồng Lù Tấn Phẩy, người Hán, hiện là trung đoàn trưởng giải phóng quân thuộc quân đoàn 42, quê cũng ở Mã Quan, Vân Nam, Trung Quốc. Diện nghi vấn: Mày Dền sang Việt Nam trong đoàn người tránh đại loạn cách mạng văn hóa. Dền đi theo con đường mòn từ Ngưu Mã Láng sang bản Dìn Chin. Dền nhận là người Nùng và lấy chồng ở Việt Nam. Mày Dền là điệp viên của Mao Tả, mang số hiệu 11049. Mao Tả là đồn trưởng đồn biên phòng Xeo Pảo của Trung Quốc. Mao Tả đã đánh Dền sang đây cài cắm ở vùng này để lót ổ lâu dài. Những năm trước, kể từ năm 1978 về trước, hàng tháng Dền có về Trung Quốc với hình thức đi chợ để gặp Phẩy, gặp Mao Tả. Dự đoán hiện nay Dền là một trong bọn đầu sỏ đang nhân nhóm tổ chức phản loạn ở vùng Xin Cái, Dìn Chin. Dền liên lạc đón nhận kế hoạch báo cáo tình hình thường xuyên với bên kia. Ta chưa tìm ra đường dây, chưa tìm ra Mày Dền ẩn nấp ở đâu, mang tên gì, nhưng nhất thiết nó còn lẩn trốn ở vùng này và tạo ra được vỏ bọc ở đây. Ý kiến đề xuất: đồn trưởng Trần Sinh tìm mọi biện pháp xác minh ngay, càng sớm càng tốt. Mai Ngà ngồi lặng, đồ chị ngước mắt lên nhìn Sinh. Ngà lật lại vài trang, làm ra vẻ xem kỹ lại những đoạn quan trọng, rồi với vẻ mặt rất tự nhiên, không tỏ ra một chút sượng sùng, chị nói: Chú Sinh à, tôi không biết rõ lắm về người phụ nữ này. Có lẽ không ai khác ngoài các chiến sĩ trinh sát của chú mới có thể làm được việc đó. Mai Ngà nói chậm rãi, vừa nói chị vừa phải suy nghĩ để nói tiếp theo. Có lẽ người phụ nữ có tên là Mày Dền trong tập hồ sơ này đã chết rồi. Bởi năm ấy, đúng là năm 1966, người bên đấy chạy sang ta nhiều. Tôi nghe đồn rằng có một người đàn bà Trung Quốc đâu chừng 30 tuổi đã bị chết ở ngọn con suối Na Hờ, đầu bản Dìn Chin. Đâu vì trên đường đi, chị ta bị rắn độc cắn. Hình như ngôi mộ của người đàn bà dù số đó còn ở đầu nguồn con suối Na Hờ. Đã lâu rồi không ai nhắc đến chuyện đó, không ai kể về ngôi mộ đó nữa nên tôi cũng chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Các chú hỏi thêm có lẽ còn có nhiều người biết đấy. Chị Ngà cố nhớ lại xem, vì thời gian cũng đã lâu, có khả năng nào người phụ nữ ấy đang ở quanh ta không? Nếu nó chui vào được cơ quan hoặc vào các gia đình cán bộ thì càng nguy hiểm, vì váy trùng thường dễ ăn cắp, nó sẽ dễ phá vách gây tai họa nhiều. Chị gắng giúp chúng tôi. Chị chỉ mới nhớ được như vậy. Có ngôi mộ đầu suối đó, có lẽ người đàn bà ấy đã chết thật rồi. chú xem lại đi, nếu nhầm lẫn thì khổ cho những người vô tội. Ngày anh giáo còn sống, làm việc gì anh cũng thường nói rằng không để sót kẻ gian, nhưng cũng đừng làm oán người ngay chú sinh ạ. Người cán bộ có công bằng, nhân đức mới được lòng dân, nhất là vùng có nhiều dân tộc thiểu số này nữa. Mai Ngà trùm khăn kín mặt ra về. Trần Sinh đứng lặng bên cửa nhìn ngọn gió thổi rung bản xương lạnh trong lũng núi Hoàng Liên. Mai Ngà kín đáo, tự tin không mảy may có biểu hiện gì biến động. Hàng ngày, khách xa gần, người đã quen mặt và cả những người chưa quen vẫn vào ra mua bán. Chị vẫn tư tỉnh cười nói với mọi người. Hàng tuần cứ đúng vào buổi sáng thứ bảy, chị lại mang lù cờ, lên nương hái ớt về để bán vào phiên chợ sáng chủ nhật. Thế là rung trà rồi nhưng cá không nhảy. Con nhím lúc thấy động nó xù lông ra là lúc dễ nhổ nhất. Nhưng đằng này nó không xù lông mà càng xẹp xuống. Một câu hỏi đặt ra cho Trần Sinh. Ao có cá không? Có đúng đối tượng không? Có phải đối tượng cao tay thật hay ta đã nhầm? Có phải ngôi mộ ấy là quả mẩy rền của người trong tập hồ sơ mình đang cầm trong tay không? Tại sao rút dây rồi mà rừng không động? Vấn đề mới đặt ra mà chưa ai nhắc đến là có một ngôi mộ ở đầu suối Na Hở. Có phải ngôi mộ ấy là quả mẩy rền của người trong tập hồ sơ mình đang truy tìm không? Đường Trường Sinh suy nghĩ về đầu mối ấy. Anh ngồi lặng trước tấm bản đồ vùng Xín Cái. Anh đọc lại tập hồ sơ tuyệt mật, bản thật chính thức anh vừa rút từ cặp ra của bản án này. Anh đánh dấu những chi tiết mới biết để chú ý. Là một đồn trưởng biên phòng, anh hiểu về vùng biên giới đồn anh đang canh giữ. Đây là một điểm nóng dưới màn sương lạnh. Kẻ thù có thể châm ngòi nổ phản loạn bằng bất cứ lúc nào. Chúng đã từng dựa vào hàng vạn người Hoa tràn qua biên giới sang đây từ bao đời. Anh đã nhắc các chiến sĩ điều đó, và phương án chiến đấu số 1 của đồn biên phòng cũng nhằm chống lại âm mưu ấy. 10 năm làm đồn trưởng, anh đã đi đến nhiều bản, đến nhà nhiều người Hoa trong vùng để tìm hiểu về họ. Họ tràn sang đây đợt 1 từ cuối đời nhà Thanh và chế độ phong kiến Mãn Thanh để tìm đường sinh sống. Đợt 2 diễn ra sau cuộc nông dân khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc bị thất bại. Đông vào năm 1860, bọn phong kiến thẳng tay đàn áp, chém giết nên họ lại kéo nhau tràn sang nước ta lánh nạn. Rồi nữa, đợt 3 vào đầu thế kỷ này, những năm 1950 trở về trước, vào thời kỳ chiến tranh Trung Nhật năm 1935-1945 và thời kỳ Trung Quốc nội chiến 1945-1949, nhất là tháng 12 năm 1949 khi Trung Quốc giải phóng lục địa, bọn tàn quân Tưởng Giới Thạch đã tràn sang đây, chúng còn kéo theo cả bầu đoàn thế tử 4-5 vạn người sang theo. Giặc Pháp đã thu dụng số tàn quân này bổ sung cho đội quân đánh thuê, lập nên những ổ phỉ. Chúng đã gây ra vụ phỉ Bắc Hà, có máy bay Pháp tiếp tế súng và lương thực. Chúng còn tuyển dụng bọn tàn quân làm gián điệp cài cắm lâu dài. Sinh biết đó ở Xín Cái này có dòng họ đã sang từ 15-18 đời, có dòng họ sang 13 đời, có dòng họ mới sang ta một đời là hàng vạn người chạy sang tránh đại loạn cách mạng Văn Hóa những năm 1966-1970. Họ sang ta với nhiều lý do và mục đích khác nhau, nhưng một số người Hoa đã xử bạc bội đối với người Việt Nam và đất nước Việt Nam đã từng đùm bọc nuôi dưỡng họ những khi họ gặp hoạn nạn. Họ thường là sống theo thời tùy lúc, nên những người Hoa ở đây có hai đẳng cấp chi phối đời sống tinh thần và thái độ chính trị của họ. Đó là những người làm nghề phù thủy, thầy thuốc, nghề cung bái và những người đứng đầu dòng họ. Mỗi dòng họ đều có gia phả được giữ kín truyền đời từ đời nọ sang đời kia mà quy định trật tự, đặt tên cho từng đời người. Do đó mà họ dễ nhận ra dây mơ dễ má với nhau dù xa nhau hàng mấy đời rồi. Họ coi đó là một lời nguyền, bởi thế mà họ cấu kết với nhau, che giấu cho nhau mọi việc. Cái nguy hiểm nhất là họ sống trên tuyến biên phòng, trên các trục đường giao thông trọng yếu, trên thị trấn và hàng ngày họ có liên lạc bí mật qua bên kia biên giới. Từ trước tới nay không một vụ thổ phỉ, bạo loạn nào, không một vụ lộn xộn về chính trị nào để gây rối chống chính quyền ta ở đây, lại không có bàn tay của người Hoa làm nòng cốt. Những tên cầm đầu thường là bọn phản cách mạng, bọn thổ phỉ cũ có sự chỉ đạo của chính quyền Trung Quốc. Họ đã quân gói về, nhưng quanh đây còn lại không ít. Đấy là chưa kể những tên đã cải dạng, đổi nghề, nhập vào các dân tộc khác. Đó là điều khó. Vụ án có tập hồ sơ tuyệt mật mang số 1A này cũng đến từ phía đó. Trần Sinh ghi thêm dòng chữ đó vào tập hồ sơ, dòng chữ: ngôi mộ mẩy rền bên suối Na Hở. Anh gạch dưới và đánh dấu hỏi, phải tìm cho ra ngôi mộ ấy, đó là vấn đề đầu tiên đặt ra. Trần Sinh dẫn đội trinh sát lần lượt lên phía ngọn suối. Cùng đi với họ có cô dân quân Ly Xảo Mỹ, người Hơ Mông ở bản Dìn Chin, và mẹ Thảo Phủ. Các chiến sĩ biên phòng thân mật gọi mẹ là mẹ Thảo. Mẹ là một trong những người nhiều tuổi ở bản Dìn Chin này. Mẹ đã mòn tay cầm dao phát đừng băng như gấu áo để làm đá hột lúa, hột ngô, nuôi con nuôi cháu, và đã bao lần mẹ cầm nắm đất trên nương, nắm chặt nắm đất trong bản. Mẹ đã siết chặt đến nỗi đất chảy ra theo các ngón tay. Đất đỏ lựng, mẹ tưởng như máu thịt mình chảy theo. Ừ, đất đỏ đã nuôi sống người Hơ Mông. Nhưng lúc ấy, mẹ cứ lầm nhầm trong miệng quê hương người Hơ Mông là đây, là núi Hoàng Liên này. Ở đây là đất nước Việt Nam. Cũng đã có lần, mẹ nghe nói ở phía ngọn suối, trong đoạn rừng rẻ vắng vẻ, có một ngôi mộ vô chủ. Nhưng rồi mùa lúa qua, mùa ngô lại, năm tháng cứ cuốn đi như mây sớm bay lên, mây chiều về lũng. Mẹ và nhiều người Hơ Mông ở đây đều quên lãng đi. Vừa đi, mẹ Thảo vừa kể cho Trần Sinh, cho Xéo Mỹ, cho các chiến sĩ biên phòng nghe những câu chuyện mà tổ tiên người Hơ Mông kể lại. Giọng mẹ trầm trầm, giọng của người nhiều tuổi, từng chứng kiến nhiều điều đau đớn trên đỉnh núi mù sương này. Bản Hơ Mông của mẹ tên là bản Dìn Chin, nghĩa là bản vàng bạc. Bởi dòng Na Hờ chảy qua bản, từ xưa nước suối đã trôi những hạt vàng, hạt bạc về lẫn trong cát. Các hôm trời nắng như hạt bạc, hạt vàng cứ lấp lánh bên bờ suối. Bà con người Hơ Mông đã ra sàng nhặt lấy về đúc vòng tay vòng cổ. Bởi thế bản Hơ Mông của mẹ mang cái tên đó. Còn người Hơ Mông bao đời đã mang nặng mối thù với người Hán độc ác. Theo mẹ Thảo kể, từ xa xưa cách đây khoảng 5.000 năm, người Hơ Mông đã có nước Cam Miêu ở vùng Hồ Nam, Hồ Bắc, Quế Châu, Quảng Đông, thủ đô ở Quế Dương. Ngày đó các nước lân cận gọi người Hơ Mông là Miêu dân. Chữ Miêu là bộ tàu đặt trên chữ điền, có nghĩa là người biết làm ruộng sớm. Ngày đó, người Hán gọi người Hơ Mông là Miêu sư, có nghĩa là ông thầy thuốc giỏi, là con cháu của thần nông. Ông tổ nghề trồng lúa và làm thuốc. Theo đổi các vua người Hán như vua Tuấn, vua Vũ, các quân sang xâm chiếm, cướp đất đai, đồng hóa người Hơ Mông và người Hán. Ai không chịu thì đuổi đi. Người Hơ Mông phải phiêu bạt lên miền núi cao. Trời không ba ngày sáng, đất không ba bãi bằng, sống du canh du cư lang thang trên các đỉnh núi. Từ đó, người Hán gọi người Hơ Mông là Miêu tử, chữ Miêu có bộ khuyển thành súc vật, có nghĩa là mèo. Chúng khinh miệt người Hơ Mông, coi người Hơ Mông như con mèo có đôi chân trèo núi dẻo, đôi mắt tinh và giọng nói líu ríu. Người Hán tham lam độc ác, coi người Hơ Mông là người là giống người bần thiểu. Thế là người Hơ Mông mất đất nước và chạy về phương Nam. Người Hơ Mông mang nặng thù với người Hán. Các ông già người Hơ Mông khi biết mình sắp về với tổ tiên, câu cuối cùng dặn con cháu là đừng bao giờ kết bạn với người Hán độc ác. Giờ đây mới bước đi trên đường rừng, trông thấy cục phân trâu, phân ngựa, người Hơ Mông đều nguyên rủa có đó là giặc Hán. Mẹ Thảo còn kể rằng người Hơ Mông có tục làm ma khô cho người chết, nghĩa là người chết đã chôn lâu rồi, nhưng hàng năm con cháu vẫn làm ma nên gọi là ma khô. Chính cái tục đó để nhắc nhở người Hơ Mông nhớ đến nỗi đau khổ của ông cha trên đường đánh giặc Hán thuở nào. Ngày ấy có người chết đói, chết khát, cả dòng họ phải mang xác chạy. Khi đến Việt Nam tìm được đất ở mát mẻ, trên trời có chim to, dưới suối có cá nhiều, ngon thịt, trồng ngô to bắp, trồng ớt sai quả, được những người anh em, người Tày, người Dao, người Kinh đùm bọc yêu thương, người Hơ Mông coi đó là quê hương, thì con cháu mới tổ chức làm ma. Lúc còn sống, người Hơ Mông nguyên đùa giặc Hán cướp nước, phải tránh giặc Hán, vào đồi đến khi chết, người Hơ Mông cũng phải trừ đuổi giặc Hán mới yên. Trong các đám ma của người Hơ Mông, con cháu coi trọng nhất là nghi lễ trừ đuổi ma giặc Hán. Thầy cúng phải dẫn đầu đám trai tráng trong bản cầm súng, cầm dao, đánh trống, thổi tù và chạy quanh nhà ngày 7 lần, đêm 7 lần để trừ đuổi ma giặc Hán về quấy phá. Và khi khâm liệm người chết, con cháu thường mặc cho bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất để tỏ lòng thương tiếc, thì ông thầy cúng phải lấy kéo cắt nát quần áo đi rồi ghé vào tai người chết mà dặn: nếu ma giặc Hán đến thì nói quần áo tôi rách rồi, không còn gì đặng cướp nữa. Đến khi chôn xong, con cháu để liễn cơm trên mộ cho cha mẹ thì cũng đập nát liễn cơm đi để ma giặc Hán khỏi cướp mất. Người Hơ Mông nặng hận thù với người Hán tham lam độc ác thế đó. Kể đến những câu chuyện ấy, nét mặt già nua của mẹ Thảo sắt đanh lại. Mẹ lặng lẽ lưng còng xuống lầm lũi đi, rồi bỗng dưng mẹ rơm rơm khóc. Mẹ kéo vạt lên chấm hai giọt nước mắt lăn trên gò má. Mẹ nói: không biết nấm mồ này của ai, có phải của một người Hơ Mông khốn khổ không, có ai trừ đuổi ma giặc Hán đi cho không? Bất giác mẹ Thảo nhìn Xéo Mỹ. Sao Mị từ nãy tới giờ vừa đi vừa lặng nghe mẹ Thảo kể. Sao Mị thấy buồn. Sao Mị cũng muốn khóc bởi cố chạnh lòng nhớ đến người bố. Bố Mị là ông Ly Xeo Tả. Ông là một đội viên dân quân trong đội dân quân của người anh hùng Hơ Mông ở vùng núi này. Trong một buổi ông đi lên ngọn suối Na Hờ để tìm cụ Bạch Chuột, Huyền Sâm, Dương Quy về làm thuốc đau xương cho vợ và ông không trở về nữa. Ông bị mất tích, lúc ấy là năm 1967. Ở bản Dìn Chứ này có người bảo rằng ông đã bị hổ bồ rồi tha đi. Có người lại bảo ông bị một lũ thổ phỉ bắt trả thù vì ngày trước ông đã diệt chúng. Mỗi người nói một phách. Cả bản Hơ Mông bổ vào rừng đi tìm. Vừa ông và Sao Mị đi tìm, hai mẹ con đi suốt ngày suốt tháng. Mặt trăng lên nhìn mặt trăng mà đi, mặt trời mọc thì nhìn mặt trời mà đi, nhưng vẫn không ai thấy tăm tích ông. Sau đó trên con đường mòn đầu suối Na Hở, con đường mà ngày ấy có nhiều người Trung Quốc bồng bế con cái chạy sang vùng Xin Cái để chạy loạn đại cách mạng văn hóa, người ta nhìn thấy có một ngôi mộ. Ngôi mộ đó có nhiều hòn đá xếp to lên để đánh dấu. Ly Song Mỹ mất bố từ đó, và người mẹ của cô thì tháng 2 năm ngoái lúc giặc Trung Quốc tràn sang, chúng sục vào bản Dìn Chín này, chúng sục vào từng nhà cướp lúa, cướp ngô, bắt ngựa, chúng quẳng lựu đạn xuống các hầm trú ẩn. Mẹ cô chết trong hầm với 7 người Hơ Mông nữa. Đúng như lời mẹ Thảo kể, và theo con đường mẹ dẫn đi, Trần Sinh và các chiến sĩ đã tìm thấy ngôi mộ. Ngôi mộ được xếp chặn nhiều hòn đá to xung quanh. Trần Sinh nhìn kỹ, anh biết từ lâu lắm rồi ngôi mộ không có người thăm viếng, nhưng nó được người chôn cất lúc đầu rất chu đáo. Họ đã xếp nhiều hòn đá to lên nên mưa gió trong cánh đồng hoang này không xói mòn đi, nó mới còn giữ được như thế này. Đúng, điều bí mật mới tìm ra. Mai Ngà đã nói đúng, có nấm mồ ở đầu suối Na Hở. Nhưng nấm mồ đó có phải là mồ của Mây Rền, đối tượng trong bản hồ sơ tuyệt mật hay không? Và thậm chí cái gì ở dưới đống đất đá này? Trần Sinh thầm nghĩ như vậy. Rồi anh hạ một quyết định táo bạo. Các chiến sĩ trinh sát khai quật ngay nấm mộ. Lát sau, trong cái hố đất nông, một bộ xương người đã được moi lên. Thoạt nhìn, mọi người đã thấy ngay người chết không được chôn trong áo quan vì không hề có mảnh gỗ mục để lại. Người chết không phải được chôn cất tử tế mà chỉ vứt xuống nằm còng keo trong một cái hố đất nông. Điều thứ hai, người này đã bị hành hạ rất dã man trước khi chết. Dấu vết và bằng cứ chứng minh rõ ràng, xương sống bị gãy, ba cái xương sườn bị gãy, xương ống chân vải bị gãy và xương hàm dưới bị vỡ. Bên cạnh những khúc xương, các chiến sĩ trinh sát đã nhặt được một lưỡi dao quắm và một lưỡi kiếm kiểu Trung Quốc đã rỉ chỉ còn lõi sắt, chứng tỏ những hung khí này đã được các thủ phạm dùng để gây tội ác với người chết. Đồn trưởng Trần Sinh cùng các chiến sĩ nhặt lấy xương chậu, xương sọ, xương vai, xương hông, cân đo chú đáo, làm việc tại chỗ để xác minh ngay bộ xương đó là của đàn ông hay đàn bà. Đối chiếu với tài liệu khoa học về đặc điểm xương của người Việt Nam, chứng tỏ bộ xương này là của một người đàn ông cao lớn, vai động. Đặc biệt hình thái của sọ và khung xương chậu là hai điều chứng minh không thể nhầm lẫn người chết đó là đàn ông hay đàn bà. Ở đây chính xác là một chiếc sọ hình trứng, sọ của người đàn ông Việt Nam. Còn sọ của đàn bà Việt Nam thường có hình năm góc, do u trán và hai u đỉnh phát triển hơn nam. Về các mặt khác mà xét thêm, sọ đàn ông Việt Nam to và thô hơn sọ đàn bà. Các mấu lồi và chỗ bám của cơ thường to, u trên góc mũi và gờ trên ổ mắt của sọ đàn ông lồi hơn sọ đàn bà, trán vắt hơn và xương hàm dưới to hơn. Về mặt kích thước, nói chung sọ của đàn ông đều lớn hơn sọ đàn bà về cả 4 điểm. Dài sọ, ngang sọ, rộng mặt và cao mặt, chứng tỏ 100% đây là sọ của một người đàn ông. Xét về khung xương chậu, khoa học đã chứng minh rằng khung chậu của phụ nữ bề ngang rộng và thấp hơn của đàn ông, góc dưới mu và góc trên của lỗ mẻ hông lớn của đàn bà to hơn của đàn ông. Xương chậu của đàn bà nhẵn nhụi, thanh mảnh hơn của đàn ông rất nhiều. Tất cả sự khác nhau của chậu hông đàn bà đối với đàn ông là ở chỗ các đường eo trên, eo dưới to và dễ giãn động để tiện cho việc làm chức năng sinh đẻ. Cũng như quan sát hình dáng và đo kích thước xương sọ, đồn trưởng Trần Sinh đã tự tay đo kỹ càng khung xương chậu để so sánh. Đối chiếu với tiêu chuẩn khung xương chậu trung bình của người phụ nữ Việt Nam, đã được kết luận tất cả đều có số liệu lớn hơn nhiều so với con số trung bình của khung xương chậu phụ nữ. Trần Sinh cùng các chiến sĩ trinh sát đo lại tất cả một lần nữa. Anh chụp ảnh cẩn thận bởi anh biết kết quả cuộc khai quật này sẽ ảnh hưởng đến quyết định truy tìm một tên gián điệp đang ẩn nấp. Số liệu hai lần đo khớp nhau và chính xác hoàn toàn. Thế là cái ẩn số của bài toán đã được thu ra. Trần Sinh ghi vào biên bản những số liệu và kết luận của anh. Đây là mộ của một người đàn ông cao lớn chứ không phải của phụ nữ. Chắc chắn 100% không phải của mầy rền. Và người đàn ông này đã bị hành hạ dã man trước khi chết. Khi bị giết xong, người đàn ông này bị vứt xác xuống một cái hố nông rồi vùi đất đá lên. Theo anh, những người giết và những người chôn này như để phục vụ cho một âm mưu đánh lừa, đánh cháo người nên đã làm dấu chú đáo để mọi người biết đây có một nấm mộ, rồi tung tin là mộ của mầy rền. Chính Mai Ngà đã nói lên điều đó. Trần Sinh đứng lặng trước nấm mộ đã được đắp lại. Anh suy nghĩ đến một điều vừa thoáng qua trong tính toán của anh. Chúng có thể giết một người phụ nữ để chôn xuống đây lắm chứ. Tại sao chúng lại giết một người đàn ông để đánh cháo xác một người phụ nữ? Điều đó có thể nói là ngu ngốc và lỗ liễu, nhưng vì sao chúng phải làm? Và người đàn ông đó là ai? Có liên quan gì? Có đố kỵ gì với bọn chúng hay chỉ là chuyện tình cờ? Bây giờ rõ ràng điều thắng lợi phụ thuộc hoàn toàn vào hướng tìm tòi, mà hướng tìm tòi đã mở ra từ đây. Kết luận ấy làm cho mẹ Thảo cảm động và làm cho Sao Mị khóc òa lên. Mị níu lấy tay áo Trần Sinh nhưng muốn hỏi anh mộ của ai, có phải là của người bố cô không, có cách gì nữa để biết được đó là ai không. Sao Mị nhớ tới ngày hai mẹ con cô miệng đắng như cắn về quả đào non trái vụ, dắt dìu nhau đi khắp chân trời vàng, khắp chân trời xanh gọi tìm do hỏi tâm tích của người bố. Giờ đây có nấm mộ này của ai, có phải của người bố xấu số của cô không? Cô nghĩ nếu như có một phần xương thịt nào trong cơ thể cô phải cắt tháo ra để so sánh với đống xương này mà nhận được đó là người thân thì Mỹ cũng sẽ làm ngay. Mỹ cùng với các chiến sĩ biên phòng đã chôn cất tử tế lại nấm mộ cho người đã khuất. Sau buổi sắp mặt với đồn trưởng biên phòng Trần Sinh, Mai Ngà tuy có chột dạ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Nó biết rõ cái nghề của nó thường xa lưới trong những việc hết sức vặt vãnh, nên nó bắt đầu cân nhắc kỹ hơn mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày để mong tránh khỏi thất bại. Nó cứ đinh đinh rằng dù sao thất bại sẽ không đến từ phía Trần Sinh, vì Mai Ngà vẫn tin vào cái quan hệ tốt đẹp của gia đình, của anh giáo với đồn biên phòng, với vị đồn trưởng này từ lâu. Mai Ngà còn tin vào nghề đóng kịch của mình đã thành công trong 13 năm trở nay. Giờ đây nếu không tỉnh táo, có khi tự mình sẽ làm lộ đầu mối, có khi tự mình dẫn mình vào bẫy của Trần Sinh. Biết đâu Trần Sinh đã bày kế bủa vây rồi rung rừng. Nên đối với ai, trước một việc gì, Mai Ngà cũng giữ thái độ lặng lẽ, kín đáo với nụ cười gượng gạo. Tuy vậy cũng có lúc cái cảm giác lạ lùng đã xâm chiếm lòng mụ, cảm giác về sự bất lực và cay đắng. Đêm đêm đôi khi mụ tỉnh dậy, mụ nằm im. Ở ngay trong phòng ngủ tối mù của mụ có một cặp mắt lạnh lùng nào đó dõi theo dòng ngó. Mụ thầm nghĩ phải chăng hoàng giáo hiện về báo oán mụ. Hôm ấy Trần Sinh có nói đến chuyện hoàng giáo chết cũng đang gây nghi ngờ trong nhiều người. Giáo chết vì uống rượu say rồi cảm gió thật, hay ai đã giết anh vì chuyện gì? Chứng những việc khó nghĩ với xung quanh, cả với chồng là giáo ngày còn sống, mụ vẫn tìm một cách hay nhất để xử sự là cứ câm như hến. Nên hôm đó nghe Trần Sinh nói về cái chết của hoàng giáo đang bị nghi ngờ, mụ vẫn ngồi im rồi nở nụ cười gượng gạo. Mụ không nhắc đến việc đó để mong nó lặng lẽ qua đi, nhưng đối với mụ, mụ quên làm sao được. Những lúc mụ trở về sống thật với con người của mụ, mụ đã từng chịu đựng sự tồn tại của hoàng giáo bên mình như một cái gì không cần có nhưng không thể tránh được. Ngày giáo chết, mụ đã từng nghĩ rằng một tên công an chết là đã trừ được một tai họa cho mình. Nhưng giáo đã có những năm tháng chung trả với mình, có giây phút âu yếm mình. Quả thực mình cũng có những lúc thỏa thuê vui thích bên giáo. Giáo là một thằng mèo khỏe, sức lực của hắn làm mình thích thú. Giáo chiều mình, yêu mình thật. Nhưng tội nghiệp, giáo không thể hiểu nổi mình, không thể biết hết những việc mình làm. Mình sống với giáo để làm cái việc của mình mà Tổ quốc Trung Hoa giao cho. Còn hai đứa con ư, là con của Phầy, chúng mình đang ở bên ấy. Những ngày mình sang bên đấy gặp anh, nhưng cũng có thể có ít nhiều dòng máu của giáo chăng. Có lúc mình ngắm nhìn kỹ thì hai đứa con đó cũng có những nét như hao hao, phảng phất giống giáo về hình hài, nếu không cũng nhăng nhác giống về tính tình. Ôi, con của Phầy hay con của giáo, nhưng đó cũng đều là những giọt máu của Tổ quốc Trung Hoa gieo cấy ở đây. Chính bọn chúng sẽ làm việc cho Tổ quốc mai sau. Bởi những nơi nào có giọt máu của người Trung Hoa ươm cấy, nơi đó sẽ là đất đai của Tổ quốc Trung Hoa. Mà các con ạ, mụ thầm thì như nói với các con, cũng may các con là giọt máu của Đại Hán. Mẹ khẳng định như thế vì mẹ là người Đại Hán. Mình phải giết con người từng chung trả với mình, đã có những năm tháng ân ái với mình, quả tình cũng có chút thương cảm thằng mẽo tội nghiệp ấy. nhưng mình phải giết nó là vì nghĩa lớn đối với tổ quốc. Mình phải làm như thế, nhất định phải làm như thế. Giết nó bằng cách nào? Mình đã từng đắn đo, tìm chọn, nên để nó chết tức ngủ. Mình đã từng ngắm nhìn thằng méo này ngủ, nết ngủ của nó ngoan, và cũng nên để mình nhìn thấy nó chết cũng như lúc nó đang ngủ ngon, hoặc giả mượn tay của ai giết nó để mình đừng phải chứng kiến cái chết của nó. Nhưng dù sao nó cũng phải chết để bịt đầu mối đi, vì nó không chết thì có thể mình phải chết. Nếu không, việc lớn của tổ quốc sẽ bị bại lộ, bởi thằng méo này đã bắt được cái thư mình viết báo cáo về bên kia, và có thể nó đã đánh hơi ra cái hộp thư liên lạc của mình. Mình đã báo cáo việc này về bên ấy. Mao đồng chí đã chỉ thị cho mình là phải thanh toán ngay. Mai Ngà nhìn đến chai rượu ngâm của gấu tàu để dưới gầm giường, uống một chén, chỉ một chén thôi lúc đã say. Nó sẽ chết êm thấm trong giấc ngủ. Hoàng Giao chết, những điều anh vừa biết, anh vừa hiểu ra chưa kịp nói với ai đã theo anh vào lòng đất núi. Trời tối, sương lạnh bay như mưa bụi. Trần Sinh bước vào nhà Mai Ngà, cánh cửa gỗ khép lại. Anh treo chiếc áo mưa ướt sương vào cái đinh ở cột. Anh tươi cười. Chào chị Nga. Vâng, chú vào bếp ngồi chỗ ấm. Phong tục ở đây, khách vào nhà dù lạ dù quen đều ngồi quây quần quanh bếp lửa. Bếp lửa ấm như là bàn tiếp khách quanh năm, và bên bếp là phòng tiếp khách. Chủ nhà thì có chiếc ghế riêng, ghế to nhất, cao hơn cả, để phía trong bếp để chủ ngồi quay ra. Còn khách thì ngồi trên những chiếc ghế mây nhỏ, trên những khúc gỗ cơ bằng đã bày sẵn quanh bếp. Bếp nhà Mai Ngà rộng hết cả một gian trong, vì mụ buôn bán lắm khách tới lui. Và nữa, ngày Hoàng Giáo còn sống, anh có nhiều khách các xã lên, khách trên huyện, trên tỉnh về, khách các cơ quan xung quanh đến, khách là nhà văn, nhà báo từ xưa lên làm việc phỏng vấn viết bài. Tất cả khách đều ngồi quanh bếp lửa, họ họp bàn công việc hay chuyện phiếm cũng ở cả bên bếp lửa. Mai Ngà kéo ghế cho Trần Sinh ngồi rồi tất tả chạy đi. Chú ra chơi cũng như ngày anh Giáo còn sống ấy mà, phải có cái nâng lên đặt xuống chứ. Tục người Hơ Mông đã vậy, tục người Nùng cũng vậy thôi. Nhà tôi chồng là Hơ Mông, vợ là Nùng thì càng phải thế chứ chú. Nâng lên đặt xuống là có rượu, có thức nhắm. Uống một ngụm đặt xuống để gấp thức nhắm, rồi lại uống nên mới có cái từ ấy. Thôi chị Ngà, tôi không ham. Ấy, nhập gia phải tùy tục, người Kinh thường nói thế mà. Mụ cười, ánh lửa hắt lên làm hồng đôi má. Mụ kéo chiếc mâm đan bằng tre có bốn chân như cái trống con ra để bên bếp lửa, rồi xách lọ rượu cầm hai cái chén ra. Mụ chọn miếng thịt ngon nhất trong số thịt treo ở các bếp rồi cắt một miếng. Mụ thái nhỏ xào với hành, hạt thảo, quả thơm ngào ngạt. Mụ xúc ra đĩa rồi rót đầy hai chén rượu. Rượu ngon đấy, mời chú Sinh phải mời rượu ngon chứ, chỉ có dám mời rượu thân, rượu gốc đâu. Trần Sinh ngồi hơ hai bàn tay lên ngọn lửa cho đỡ lạnh. Anh nhìn Mai Ngà, đã ba lần anh đã đến đây, đang ngồi bên bếp lửa này, đã uống chén rượu với Hoàng Giáo, ăn cơm chung mâm với Mai Ngà. Nhưng lần này, đôi mắt anh nhìn Mai Ngà sâu lắm, một cái nhìn đắn đo và suy nghĩ. Nhưng anh cố không để lộ ra điều ấy. Anh thầm nghĩ, bởi cái ngọt nhạt này, bởi cái mềm mỏng này, bởi chén rượu ngọt này mà Hoàng Giáo đã chết vì tay mụ. 13 năm nay, mụ đã lẩn trong màn sương lạnh, nên đã che mắt Hoàng Giáo, che mắt chúng ta. Hoàng Giáo đã nuôi một con cáo, không, phải nói đúng hơn là anh đã nuôi một con hổ cái. Chính con hổ đó đã tha được Hoàng Giáo về hang nó, và con hổ đó đã ăn thịt mất vợ con của Hoàng Giáo, ghê tởm biết chừng nào. Giờ đây, con hổ cái đó đang đứng đây, đang nói cười đon đả trước mặt anh, trông bên ngoài mụ dịu hiền như một con thỏ non. Nghĩ đến đó, Trần Sinh nhớ lại những chuyện mẹ Thảo kể và con Hơ Mông kể mà anh vừa bổ sung vào bản hồ sơ tuyệt mật ấy. Ngày ấy, nhà Hoàng Giáo không phải ở đây. Hoàng Giáo ở tận trên bản Quan Thần Sán, bản có tên là Núi Song Mây. Từ chân đấy đi xuống đây gần hết ngày đường. Hoàng Giáo chỉ về đây khi hội họp và đi chợ phiên vào ngày Chủ Nhật. Vì thế, Hoàng Giáo mới quen biết Mai Ngà, bởi anh hay vào hàng Mai Ngà, và mỗi lần vào đều có cái nâng lên đặt xuống bên bếp lửa ấm cúng như lúc này đây. Ngày đó, Mai Ngà mới ở Trung Quốc về. Mụ đến công an, mụ nói với Hoàng Giáo, mụ là người Nùng Việt Nam theo bố mẹ sang làm ăn bên đó. Nay bố mẹ chết, mụ phải trở về cố hương. Giọng mụ vừa thảm hại vừa dễ thương. Người Trung Quốc còn phải chạy sang tránh đại loạn cách mạng văn hóa nữa là người Việt Nam. Mình phải về đất nước mình thôi chứ. Cành gãy phải ấp vào cây, lá vàng phải đụng về cội chứ anh. về bên nước mình gặp bà con mình, em cứ vui như được ăn quả đào chín mọng thôi mà. Hoàng giáo là trưởng công an vùng Xin Cái, anh là người hơ mông, anh vốn hay thương người và dễ tính, sống quen đớp sống giản dị nên anh tin ngay lời Mai Ngà. Anh cho mụ nhập vào dân vùng Xin Cái. Mai Ngà có vốn, mụ mở ngay hàng ăn đầu chợ Xin Cái. Mụ bán phở, bán bánh dày, bán điều trong các phiên chợ. Mụ làm phở có nghề nên ngon. Mụ làm bánh dày bằng nếp cái mịn, dẻo có ít bột thảo quả nên khi nướng thơm lừng. Rượu mụ cất bằng nếp, trong men có ít rễ ngón, có quế. Rượu quả mụ rất ngon, tâm cứ sủi đứng lên, uống êm, say khi nào không biết. Rượu của mụ ngon nhất nhì vùng Xin Cái, Bắc Hà này. Mụ lại khéo mồm, khéo miệng nên khuyên rũ được hầu hết các anh chàng ở những bản xa về ăn chợ. Ngày họp chợ là ngày họ hàng, làng bản, bạn bè gặp nhau, tìm nhau, là ngày họ bàn đến chuyện nhà, chuyện bản, chuyện làm ăn, chuyện cơ quan, chuyện đất nước. Có khi cơ quan họp thường hẹn nhau từ các bản xa về phiên chợ để vừa ăn chợ, vừa họp cho tiện đường. Vào chợ khi đã ăn bát thắng cố đầy thịt của người Hơ Mông ở Xín Hồ Sán, Hoa Sư Pan, ăn cây mía to như cây tre rừng của chị Thù Lao, nếm quả đu đủ to bằng chữ âm tích của người Nùng ở Hố Mù Chải, ăn xôi nếp của mẹ Nùng Bản Mế, ăn mận hậu, ăn quả lê thơm đủ năm mùi quả Xin Cái, ít ai vắng mặt ở hàng phở của Mai Ngà. Hàng của mụ trở thành trụ sở hẹn hò nhau, gặp gỡ nhau, đôi thì rượu vào lời ra, trong chuyện ở vùng biên giới này đều không lọt qua tai mụ, và không ít ai ngồi đó bên bát rượu cho đến tối ngày mới ngật ngà ngật ngưỡng, nắm đuôi ngựa đi về bản. Hoàng giáo cũng xem men rượu của mụ từ ngày đó, xem nụ cười lung lạc và con mắt đưa tình của mụ từ đó. Đối đến một phiên chợ cuối năm, Hoàng giáo đưa vợ và con gái xuống xăm tết. Hoàng giáo leo lù cờ đi bộ, anh nhường con ngựa đẹp nhất cho vợ và con gái cưỡi cầm dù hoa. Đoạn nào dốc, anh nắm lấy đuôi ngựa mà đi. Anh đưa vợ và con vào ăn phở ở hàng Mai Ngà. Mụ làm ra vẻ thân tình, mụ mời vợ chồng và con gái của Hoàng giáo vào vừa ăn vừa sưởi ấm bên bếp lửa. Mụ làm ba bát phở thật ngon, thật béo, thật nhiều thịt cho ba người. Ăn xong, Hoàng giáo đỡ vợ con ngồi trên lưng ngựa đi về bản Quan Thần Sán. Còn anh vẫn cầm đuôi ngựa đi theo. Về nhà, đêm mấy vợ và con gái của Hoàng giáo lăn đùng đã chết. Trước khi chết, cả hai người đều vật vã đòi uống nước đến căng bụng. Dân bản Quan Thần Sán đoán vợ con của Hoàng giáo đã ăn phải thuốc diệt chuột. Nhưng ăn ở đâu, ăn của người bán nào? Chợ Xin Cái này đông nghìn nghịt, có đến hàng trăm hàng bán thức ăn, ai mà biết được. Còn ăn phở của Mai Ngà ư? Cả ba người cùng vào ăn trong nhà, sao Hoàng giáo không bị? Thế là chỉ thiệt người bị chết. Hoàng giáo buồn, anh đi lang thang, anh ít về bản. Thực ra anh không muốn về cũng có lý do, vì mỗi lần anh về lại phải nhìn thấy căn nhà vắng tanh, cái bếp lạnh lẽo, thấy cái chảo đổ cơm bỏ không, thấy cái giường và tấm dao hổ nơi vợ chồng anh trải nằm mốc trắng, mở miệng nước mắt rơi, chưa nói nước mắt tràn đầy hai má. Anh tưởng đâu mình gối lên đá nhọn, anh nghĩ mưa chín cơn còn có lúc tạnh, nỗi buồn này có khi nào nguôi. Những đêm trăng xê núi, sương mù phủ trắng ngọn mai, anh mang súng đi săn bắn thú rừng. Anh nhớ đến vợ anh, cô gái Hơ Mông đẹp như trăng rằm, từng sống với nhau, quấn quýt bên nhau như nắm xôi nhuyễn chặt. Giờ đây như vịt dở phai, như trâu dở bừa. Vịt dở phai, vịt chết, trâu dở bừa, trâu lồng. Rồi dù lúc đó là nửa đêm sương trăng núi, anh cũng tìm đường xuống hàng Mai Ngà uống rượu. Mai Ngà chiều chuộng, hễ thấy anh xuống là có ngay cái nâng lên đặt xuống. Mụ rót rượu ngon cho anh, mụ xào thịt nóng cho anh nhắm. Câu chuyện giữa Mai Ngà với anh cứ dần dần chặt như trúc đan nóng đôi, như tre cài nóng mốt khó gỡ. Có lần Mai Ngà kể xa xôi trong Hoàng giáo nghe một câu chuyện của người Hơ Mông. Xưa có hai vợ chồng, chồng lười, vợ siêng năng nên họ hay cãi nhau rồi bỏ nhau. Họ chiêu đôi gia súc chăn nuôi, vợ để gà, lợn, trâu nuôi ở nhà. Chồng lười nên mang vào rừng thả, khi muốn ăn thì anh lại mang cung tên vào rừng săn bắn đưa về. Súc vật của chồng thành thú hoang, do đó đàn ông Hơ Mông thường giỏi về săn bắn, đàn bà Hơ Mông chăn nuôi ở nhà và khéo tay làm thức ăn ngon. Mai Ngà rót thêm rượu trong Hoàng giáo rồi ọn ẻn. Ước gì em thành con công, con gà lôi, con nai tơ hoang trong rừng để thuộc về anh mãi mãi. Ước gì anh là hà xương để tan mắt rượu trong lòng bàn tay em. Những câu nói đó như xoắn bện giữa lòng Hoàng giáo. Nội Hoàng giáo ở hẳn lại đó với Mai Ngà 12 năm, hai người có với nhau hai đứa con. Trần Sinh nhìn hai tay Mai Ngà đào thịt như múa trên chảo, thỉnh thoảng mụ lại đào mắt nhìn về phía anh. Sinh thầm nghĩ, trong con người mụ, một người đàn bà đại hán xảo quyệt không biết cái gì nhiều hơn, tính người hay tính thú dữ. Không, ở mụ nhất định tính thú đã thắng tính người từ lâu rồi, và giờ đây mình đang về gần với con thú dữ, ít ra là một thời gian nữa mà phải giữ được thái độ thân tình. Trần Sinh nhìn chén rượu Mai Ngà rót, tâm đang sủi đứng lên. Trong gian nhà mùi rượu cay nồng quyện với mùi thịt xào nóng, thơm lừng. Rượu ngon, mời chú, tôi rất quý các chú, coi các chú như người nhà, như ngày nào anh giáo còn sống. Vâng, thú thật, tôi chưa có bị đau gan, nên cái thứ này phải kiêng chị ạ. Đồng chí bác sĩ đã khuyên tôi như vậy, hôm nay vui với chị, tôi xin chị nửa chén thôi. Trần Sinh cầm chén rượu rót sang chén của Mai Ngà, anh chỉ để vừa một ngụm nhỏ. Chị Mai Ngà, tôi báo với chị một tin vui, chúng tôi đã tìm thấy ngôi mộ vô chủ trên đầu suối Na Hờ. Theo bà con người H'mông các bản gần đó nói, chúng tôi xác nhận nấm mộ đó đúng là quả mẩy dền người mang số hiệu bí mật 11049 trong tập hồ sơ hôm nọ. Thế là chuyện đó chúng ta đã làm sáng tỏ. Trong việc này tôi xin cảm ơn chị. Nếu chị không cho biết mẩy dền đã chết và có nấm mộ ở đó thì rất khó khăn cho việc xác minh. Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên rằng chị đã có công lớn giúp chúng tôi việc này. Các đồng chí lãnh đạo gửi lời cảm ơn chị và mong chị tiếp tục giúp đỡ anh em chúng tôi trong công tác giữ vững an ninh vùng biên giới. Mai Ngà cười, đôi má mụ ửng hồng, nhưng ánh mắt nhìn Sinh với vẻ điềm tĩnh dò hỏi. Ôi, lại còn điều ấy nữa, ơn với huệ gì? Mai Ngà nguyết Trần Sinh. Giúp các chú là trách nhiệm của một người dân yêu nước. Thực ra chuyện đó tôi cũng chỉ nhớ mang máng vậy thôi, nào ngờ lại được việc. Mai Ngà cười bình thản rồi nói tiếp. Vùng xin cái ta dạo này tuy xảy ra nhiều chuyện rắc rối thật, nhưng theo tôi nghĩ, chú Sinh ạ, đó cũng chỉ là chuyện thù hận lẫn nhau, tình ái ghen tuông nhau vặt vãnh thôi mà. Trần Sinh đặt chén rượu xuống, anh thoáng nghĩ, mụ ta đang tung hỏa mù đây, anh cười. Không hẳn là thế, chị Mai Ngà. Hôm qua bọn Trung Quốc lại sang phục kích trên đấy bắt cóc sao đội trưởng Xín Trải và chúng bắn vào bò con xà trái đang đi xuống chợ làm 4-5 người chết. Còn truyền đơn phản động của chợ Xin Cái ở các bản đều có, không biết từ đâu tuôn vào, rồi trên dòng Na Hờ chúng còn thả từng thùng truyền đơn hàng tâm lý bà con đã nhặt về. Chắc chị cũng đã được nghe nhiều chuyện bịa đặt nhảm nhí như câu chuyện từ xưa người H'mông, người Nùng, người Dao ở đây như cái kiềng, nồi nào bắc lên cũng được, miễn là có củi có lửa là nấu được. Ý nó muốn nói rằng chế độ nào người dân ở đây cũng được, miễn là có muối, có thuốc, có vải đẹp là dân theo. Đây, chị xem những chuyện đấy đâu có phải là thù hằn, ghen tuông vặt vãnh. Tệ hơn nữa, hôm thì chúng tung tin để bà con H'mông ăn Tết xong rồi sẽ đánh, gặt xong thu lúa ngô xong rồi sẽ đánh. Dân nên ăn Tết trước đi, trong dịp Tết sẽ đánh. Cuối tuần chăng như dạo 17 tháng 2 năm ngoái, quân Trung Quốc sẽ lại tràn sang. Hôm thì lại có tin đúng ngày họp chợ sẽ đánh, 5 ngày nữa sẽ đánh. Những tin đó làm cho bà con lo lắng, bỏ nương bỏ đẫy không làm. Chị xem những chuyện đó hoàn toàn không phải là chuyện thù hằn vặt vãnh đâu. Mai Ngà ngồi tròn mắt nghe, ra điều ngạc nhiên xa lạ, mụ kêu lên. À, đã thế, bây giờ nghe chú nói tôi mới biết đấy. Đàn bà chúng tôi không sâu sắc, nhạy bén về những điều thế sự ấy như đàn ông các chú. Chú uống rượu nữa đi. À, như chú vừa nói là không uống được rượu, tôi cứ quen như hồi anh giáo còn sống. Mỗi lần ngồi bên bếp lửa uống rượu thế này, tôi lại càng thương, càng nhớ anh giáo hơn. Nói xong, mụ buông tiếng thở dài làm đáp vẻ xúc động nuối tiếc. Chị Ngà, chúng tôi lại nhờ chị một việc nữa đây. Việc gì chú cứ nói. Chị có điều kiện mà không ai khác ngoài chị làm được là gặp gỡ nhiều người nên thu lượm được lắm nguồn tin mới. Chị giúp chúng tôi xác minh và tìm ra những kẻ phao tin đồ nhảm. Biết đâu từ những nguồn tin đấy, chúng tôi sẽ tìm ra đầu mối các vụ âm mưu phản loạn. Mai Ngà cười. Các chú tin chị quá đấy, chị không làm nổi việc tài trời ấy đâu, nhưng mà chị cũng giúp với khả năng của chị. Mai Ngà tiến Trần Sinh ra cửa, mụ cài chặt then rồi vào bên bếp lửa, mụ bắt đầu viết báo cáo vào một tờ giấy mỏng. 11049 gửi đồn trưởng Mao Tả. Trong tuần qua, bộ đội biên phòng Việt Nam đã tìm ra đầu mối của 11049. Chúng đã tìm đến ngôi mộ quả mẩy dền chôn cách đây 13 năm. Đó là điều ta phải đề phòng và phải tính đến khả năng bí mật của ngôi mộ bị chúng phát hiện ra. Xin cho chỉ thị mới. Còn tình hình đang rất thuận lợi, yêu cầu đồng chí cho thêm truyền đơn. Tôi đang chờ đợi đại kế hoạch, chờ đợi sao bắt đầu như đồng chí đã báo tuần trước. Tôi đang chấp hành chỉ thị phát triển thêm cơ sở để làm chỗ đứng chân vững cho đại kế hoạch. Việt Nam sắp triển khai đợt di chuyển dân Hơ Mông về sau để lập phòng tuyến bảo vệ biên giới. Yêu cầu đồng chí có biện pháp phá ngay, phá triệt để nhằm giữ cơ sở của ta đã cài cắm, nếu không sẽ bị bóc mất. 11049. Viết xong, Mai Ngà đọc lại rồi gấp nhỏ dắt vào trong gấu áo, mụ sửa lại cái lù cờ để sáng mai lên nương hái ớt. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết Phản Gián Truy Tìm Gián Điệp Hoa Nam Trung Quốc qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.